Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, mổ xẻ vật thí nghiệm phát hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiêu móng heo lớn trí năng hóa. Nhân tính hóa trịnh nhân là có thể nghiệm. Hơn nữa đây là ban bố nhiệm vụ giải phẫu. Cho nên tiến vào hệ thống không gian sau đó, trịnh nhân không có nghi ngờ, liền điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ, trịnh nhân bắt đầu giải phẫu. Đối với một bước đỉnh cấp tham gia giải phẫu tiêu chuẩn trịnh nhân mà nói, thận động mạch stent chỉ là một rất đơn giản giải phẫu, đâm, siêu tuyển. Thận động mạch và cấp 4 cấp 5 tiểu động mạch so sánh, giống như là ở 8 xếp đạo quốc lộ lái xe cùng nhiệt đới trong rừng cây căn bản không tồn tại trên. Đường mòn lắc lư là giống nhau. Siêu tuyển thuận lợi, hạ nhân stent, mở ra, giải phẫu chính là như thế đơn giản. Nhưng mà, giải phẫu độ hoàn thành lại liền 50 cũng không có đạt tới. Hệ thống mặt trên nền xuất hiện nét chữ. Vật thí nghiệm sau khi giải phẫu 58 giờ. Chết, đối với cái kết quả này, trịnh nhân không có bất trắc. Bởi vì lần giải phẫu này quá trình và video bên trong Mayo Clinic bác sĩ giải phẫu quá trình không có chút nào hay gửi, làm đều là cơ bản nhất giải phẫu. Giải phẫu kết thúc, vật thí nghiệm chết, trịnh nhân bắt đầu mổ xẻ. Đây mới là trịnh nhân chân chính muốn làm sự việc. Thận động mạch kết cấu xảy ra rõ ràng biến dị. Từ lúc đầu đoạn bắt đầu ước chừng có 5 cm chừng xuất hiện hẹp. Thận hẹp động mạch đưa đến huyết áp lên cao, được gọi là thận mạch máu tính cao huyết áp. Bởi vì thận bên trong bơm vào đè hạ xuống và thận thực chất tật bệnh, cùng với bài tiết thận làm tế bào khối u, đều có thể khiến cho cầu cạnh tế bào phóng thích hàng loạt thận làm. Đưa tới mạch máu khẩn trương làm hai hoạt tính tăng cao. Toàn thân tiểu động mạch quản vách đá co giúp lại mà sinh ra cao huyết áp. Thận làm đạt tới mạch máu khẩn trương làm hai vừa có thể thúc đẩy thuyên cố đồng bài tiết tăng hơn. Đưa đến nột nước chư lưu, khiến cho máu sức chứa gia tăng mà sinh ra cao huyết áp. Nhưng mà thận động mạch bị khuếch trương sau đó, huyết áp tại sao ngược lại sẽ cao hơn đâu? Trịnh nhân biết, cái này dính đến phát hiện có khoa học không cách nào nghiên cứu hiểu khu vực. Là một trong lòng đặc biệt có ép số người, trịnh nhân căn bản không có chuẩn bị hoàn toàn giải quyết thận nguyên tính cao huyết áp sự việc. Chỉ cần có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, lấy được thuận lợi thuật thời gian huấn luyện, trịnh nhân liền rất hài lòng, mổ xẻ thận động mạch. Trịnh nhân phát hiện thứ nhất hai ngực đoạn tới thứ hai eo đoạn xương sống tủy ở giữa phía bên ngoài chủ. Phát ra thận giao cảm thần kinh tiết trước thần kinh nguyên bào thai thể. Khi tiến vào khoang bụng thần kinh tiết và ở vào động mạch chủ trước còn cũng bình thường. Không có phát sinh dị biến, nhưng mà làm động mạch chủ chi nhánh, tạo thành thận động mạch sau đó. Vốn nên là và thận động mạch bạn hành thận giao cảm thần kinh lại đang hẹp đoạn và thận động mạch sinh ra dung hợp, đây chính là nguyên nhân sở tại. Bởi vì bắn nhiều lần tan rã nóng kích thích, đưa đến cục bộ mổ xẻ kết cấu biến dị, sinh ra thận hẹp động mạch đồng thời thận giao cảm thần kinh vậy bởi vì rỉ ra vật chất bọc. Và thận động mạch dung hợp vào một chỗ, ở stent hạ đi vào. Tạo ra hẹp đoạn thận động mạch đồng thời, cũng đúng thận giao cảm thần kinh sinh ra kích thích, cho tới xuất hiện không cách nào nghịch chuyển cao huyết áp tình trạng. Thận giao cảm thần kinh tiết sau sợi mạt sau thả ra đệ thế chấp phải đi giáp thận thượng tuyến làm. Có thể điều chỉnh thận chảy máu tính, thận tiểu cầu lự qua trước tiên, thận tiểu quản nặng hấp thu và thận làm phóng thích. Làm thận động mạch cùng thận giao cảm thần kinh bị stent tạo ra. Thần kinh bị chèn ép sau đó. Cái này một loạt sinh lý quá trình cũng xảy ra thay đổi. Trịnh Nhân nhìn hệ thống phòng giải phẫu trên bàn mổ vật thí nghiệm bắt đầu rơi vào trầm tư. Vấn đề tìm được, phải làm sao cho phải đây? Hắn không gấp tại kết thúc ca giải phẫu này, mặc dù bây giờ đã biến thành pháp y mổ xẻ thi thể hiện trường. Nhưng Trịnh Nhân vẫn không có kết thúc quá trình này. Đầu tiên dùng stent cân nhắc thận động mạch cùng thận giao cảm thần kinh dung hợp vị trí. Phát hiện vô luận như thế nào đổi nhân vật chính độ. Cũng tuyệt đối không thể ở stent tạo ra thận động mạch đồng thời tránh chèn ép thận giao cảm thần kinh. Trịnh Nhân do dự một chút, chuyển đổi ý nghĩ, bắt đầu chuẩn bị dùng ngoại khoa giải phẫu thủ đoạn để giải quyết hỏi như vậy đề. Ngoại khoa giải phẫu, chóc thận động mạch cùng giao cảm thần kinh. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân một cái đầu thì trở thành hai cái lớn. Loại giải phẫu này độ khó đã trực tiếp tăng đến chân trời. Mặc dù khoa ngoại tổng hợp giải phẫu kỹ năng đã đến cự tượng cấp bậc, nhưng mà Trịnh Nhân vẫn không có cái gì chắc chắn. Nhưng nếu tìm được ý nghĩ, vậy thì thử một chút xem sao. Hệ thống cái này móng heo lớn cũng không có cho ra cấp S giải phẫu phân cấp. Vậy thì chứng minh độ khó. Độ khó như cũ rất lớn. Trịnh Nhân thở dài, khó như vậy nhiệm vụ. Cho khen thưởng nhưng cũng không hơn. Móng heo lớn đây là đãng cơ sao? Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một câu. Lần thứ hai giải phẫu bắt đầu, vật thí nghiệm nằm nghiêng vị, kinh LX nhảy vút được vết cắt dọc theo màng bụng đường lui kính bại lộ bụng động mạch chủ, thận động mạch và thận tĩnh mạch, đang giải phẫu dưới kính hiển vi thận động mạch và thận tĩnh mạch vùng lân cận cẩn thận rời rạc ra. Cùng chi bạn hành cũng dung hợp thận giao cảm thần kinh. Bất quá Trịnh Nhân ngược lại là phát hiện một cọc chỗ tốt. Bình thường giải phẫu thời điểm, còn muốn tránh gân màng, những thứ khác thần kinh tổ chức bị lầm cho rằng thận giao cảm thần kinh. Mà đối mặt cái này người mắc bệnh, chỉ cần đi ngược chiều mổ xẻ là đủ rồi, như vậy có thể giảm thiểu rất nhiều quá trình giải phẫu. Rút ngắn giải phẫu thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân đã làm xong dự định, loại này khó khăn giải phẫu, không cái 1800 đài. Phỏng đoán mình là không cầm được, rời rạc quá trình, vừa mới bắt đầu vẫn tương đối thuận lợi, nhưng mà dưới kính hiển vi một chút xíu rời rạc, vẫn chưa tới 1 cm khoảng cách, vật thí nghiệm huyết áp bỗng nhiên lên cao. Ngay sau đó hệ thống nhắc nhở Trịnh Nhân, vật thí nghiệm bởi vì huyết áp quá cao, đưa đến não mạch máu tan vỡ, đã tử vong. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Cái này cũng không được sao? Mình đã rất cẩn thận, dùng là 20 lần kính hiển vi, kính ra tay thuật, thật giống như không đụng phải thận giao cảm thần kinh à. Nhưng là vật thí nghiệm chết là sự thật, nhất định là nơi nào ra sai. Trịnh Nhân lần nữa bắt đầu giải phẫu, kết quả như cũ, lại tới, lại là chết, một lần lại một lần vật thí nghiệm chết. Giải phẫu thời gian huấn luyện thật nhanh tiêu hao. Trịnh Nhân ở lần thứ 78 giải phẫu thất bại sau đó. Rốt cuộc do dự, hắn mặc dù vẫn là xác định mình chọn phương thức chính xác. Nhưng giải phẫu nhiều lần thất bại, luôn là muốn tìm nguyên nhân. Khẳng định không phải thủ pháp vấn đề. Hắn không có tiếp tục tiến hành giải phẫu huấn luyện. Vậy lười được xem vậy chỉ tiểu hồ ly trắng giọng mỉa mai diễn cảm. Trực tiếp ra hệ thống không gian. Tô Vân, ngủ sao? Trịnh Nhân hỏi, nếu là ngươi không nói lời nào, ta đã bắt đầu nằm mơ. Mộng nhiều, là nghỉ ngơi không tốt một loại biểu hiện. Không cách nào tiến vào ngủ say. Đối với thân thể ảnh hưởng là rất lớn. Trịnh Nhân nói, chuyện gì? Tô Vân không có cùng Trịnh Nhân cãi vã, mà là đứng lên hỏi. Người bệnh bệnh ta cùng quá trình giải phẫu ta nhìn, cao độ hoài nghi thận giao cảm thần kinh cùng thận động mạch dung hợp. Tích hợp stent sau đó, đối với thận giao cảm thần kinh sinh ra kích thích, cái này mới đưa đến ác tính, ngoan cố hình cao huyết áp. Trịnh Nhân nói, Tô Vân cau mày, chẳng qua là quá trình giải phẫu, có thể nhìn ra thận giao cảm thần kinh.